Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 144, nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gian tế phản đồ đột nhiên xuất hiện ở đây. Đoạn Đức vẫn còn lần trước bọn hắn thái độ cường ngạnh, không để ý phản đối cũng muốn nhiều chiếm hàng hóa cử động. Những này, không một không nói rõ câu kết hắc sát giáo Dương Nhiệt chính là Tử Dương môn Đoàn thị phụ tử. Bọn hắn cũng dám, Mạc Cầu trong lòng vừa kinh vừa sợ cũng không dám chủ quan phân thần, ở trong rừng vận dụng thân pháp điên cuồng vọt tới trước. Bạch, nhỏ xíu tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, hắn phần gáy làn da siết chặt cả người đột nhiên đánh ra trước. Đốt, đốt, hai tiếng trầm đục phía trước trên cành cây đột nhiên nhiều chỗ hai cái phi tiêu. Ám khí, rất có thể chạy a, Nhất Nhân cười lạnh thân hình vọt tới trước lúc hai tay vung lên, đối diện đánh tới. Trường thế còn chưa cận thân, gào thét kình phong đã đập vào mặt. Nhập lưu cao thủ, người phía sau ngoại trừ Đoạn Đức lại còn có một vị hậu thiên võ giả. Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn, vô ý thức xoay người vọt lên, song trường hoành cách trước ngực đón thế tới đặt nhẹ. Bành, cự lực vọt tới, hắn thân thể run rẩy, cả người hướng về sau ngã phi hơn một trượng, lăn mình một cái tiếp tục bỏ chạy. Nhìn qua động tác của hắn cực kỳ chật vật nhưng tinh tế quan sát liền có thể phát hiện Mạc Cầu tốc độ từ đầu đến cuối không có biến chậm, thậm chí lần này mượn lực trả thoáng kéo xa lẫn nhau khoảng cách. Chặn đứng hắn, Đoạn Đức mặt âm trầm theo bên cạnh đuổi theo. Hắn khẳng định phát hiện doanh địa, nếu như tin tức tiết lộ tất cả chúng ta đều phải chết. Thanh âm hắn gấp rút ẩn hàm lo lắng, thân pháp thi triển hết hạ liên tiếp hướng phía trước lấp lóe, tốc độ nhanh chóng muốn viễn siêu Mạc Cầu. Khinh công chi diệu chỉ có tu thành chân khí mới có thể hiển thị rõ. Luyện thể cảnh giới bộ pháp, bất luận tốc độ cùng tính linh hoạt tiên thiên đều muốn yếu tại chân khí thúc dục khinh công. Đoạn Đức thanh trường kiếm nắm trong tay, trong mắt sát cơ ngưng nhiên, hiển nhiên là không có ý định để lại người sống. Không đúng, một bên người áo đen nghe vậy, lại đột nhiên ngừng chân, ánh mắt lấp lóe. Doanh địa bên kia còn không biết, vạn nhất vẫn còn nhân, hắn giao cho người ta trở về thông báo. Đoạn Đức vô ý thức nhíu mày, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, liền nhẹ gật đầu. Cũng tốt, chỉ là một giới luyện thể võ giả, hắn tự hỏi khả nhẹ nhõm chém giết. Đường hạ đám người một phần, người áo đen mang theo mấy người trở về doanh địa, lưu lại ba người đi theo Đoạn Đức tiếp tục đuổi giết. Chân trời tinh thần thưa thớt, vầng sáng ảm đạm, trong rừng càng là một mảnh đen kịt, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Rầm rầm, bóng người xuyên thẳng qua, nó nhanh như thiễn, Mạc Cầu toàn thân kình lực có thứ tự phun trào, đạp chân xuống, mặt đất bùn đất nổ tung, cả người liền mượn lực bay về phía trước vút đi. Hắn nhanh, có nhân nhanh hơn hắn, ở lại đây đi, Đoạn Đức thân như diều hâu, nhảy lên hơn một trượng, trường kiếm từ trên xuống dưới điểm nhanh Mạc Cầu đỉnh đầu. Kiếm quang run lên, phân hóa ba đạo hư ảnh, khóa chặt bách hội, nhận ánh sáng, thông thiên tam đại tử huyệt. Mạc Cầu chỉ cảm thấy đầu lâu trầm xuống, không thể không dừng bước lại, thân thể lắc lư đao kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ. Một đao một kiếm răng khắp nơi, hóa thành thập tự nghịch thế dương lên, đúng là tinh chuẩn đến cực điểm đem ánh kiếm tỏa ở trong đó. Đương, kim thiết va chạm, nó âm thanh du dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Đức nhẹ nhàng lạc địa, trường kiếm trong tay run rẩy, nhịn không được mắt lộ ra kinh ngạc nhìn thẳng Mạc Cầu. Tốt một môn đao kiếm kết hợp công phu, dù cho vừa rồi hắn bất quá tiện tay một kích nhưng cũng không phải một giới luyện thể võ giả có thể ngăn lại. Ngươi cũng không kém, Mạc Cầu quay đầu thấy đằng sau tạm thời không người đuổi theo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đơn đả độc đấu cùng bị nhân vây đánh, có cách biệt một trời. Liền xem như hai người thực lực tương đương, đối phương thêm một cái kẻ yếu thêm chút phân thần đều có thể thay đổi thế cục. Huống chi, luận tu vi, Mạc Cầu thúc ngựa đều không kịp đối phương. A, Đoạn Đức thanh Mạc Cầu động tác thu hết vào mắt, nhếch miệng lên, nhịn không được nhẹ a một tiếng. Giết ngươi, còn cần đến, oanh, hắn lời còn chưa dứt đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Lại là tại hắn mở miệng sát na, Mạc Cầu đột nhiên hướng phía trước vọt tới, trên thân khí huyết ầm vang bộc phát. 3 năm qua, ngày ngày tu hành phù đồ cường tráng căn cốt, lấy kim cương tô du bôi lên rèn luyện nhục thân. Những này, để Mạc Cầu nội tình viễn siêu bình thường luyện thể võ giả. Về phần nhục thân chi lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho đến ngày nay, liền ngay cả chính hắn đều đã không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không kém gì song Quế Phân Đường Cố Vũ. Này tức đột nhiên bộc phát khí huyết cuồn cuộn, đao kiếm chém ra phía dưới, không khí cũng truyền tới bén nhọn tiếng thét dài. Âm dương thác loạn đao. Trảm phong, thời gian cấp bách tình huống nguy cấp, Mạc Cầu vừa ra tay chính là âm dương thác loạn đao bên trong sát chiêu. Đao kiếm cuồng quyển gió táp, kình phong sắc nhọn gào thét, trong lúc nhất thời đúng là thanh đối thủ triệt để bao phủ. Đoạn Đức sắc mặt đại biến, trong lòng cũng dâng lên một cỗ báo động. Một giới luyện thể võ giả, cũng dám hướng tự mình ra tay, thậm chí còn có thể uy hiếp được tự mình. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, trong cơ thể hắn chân khí cấp chuyển, mục phiếm tử mang, chói mắt kiếm quang đột nhiên nở rộ. Tử Dương thần công, nhất tự truy hồn điện kiếm, nếu như nói mà cầu đao kiếm hợp kích như cuồng phong mưa rào, kia đoạn đức kiếm quang giống như kinh lôi thiểm điện. Kiếm quang chỉ là một cái thoáng, trước người mưa gió đột nhiên nghỉ. Mạc Cầu đao kiếm lượn vòng, thể nội ngũ tạng điên cuồng nhúc nhích, hổ báo lôi minh thanh âm chấn động gân xương da thịt, long xà kình kình lực có thứ tự trào lên. Trải qua kim cương tô du ngàn trùy bách rèn thân thể, đúng là ngạnh kháng chân khí xâm nhập không lui về phía sau chút nào. Đao thế vừa thu lại tức phát khí huyết như là tích xúc hồi lâu hỏa sơn đột nhiên phun trào, đao kiếm hóa thành cuồng phong quét sạch mà đi. Loạn phi phong, điên đảo thước, hoành tảo thiên quân, âm dương loạn, ngắn ngủi một lát, âm dương thác loạn đao rất nhiều sát chiêu bị hắn liên tiếp xử xuất như ong vỡ tổ đánh phía đối thủ. Đinh đinh, đương đương, binh khí va chạm, kinh khí gào thét, hai người thân hình biến hóa, chiêu thức đụng nhau, đoạn đức biểu lộ vậy càng phát ra khó coi. Hắn thân là hậu thiên nhập lưu cao thủ, tu hành còn là Tử Dương môn đích truyền Tử Dương thần công, nhất tự truy hồn điện kiếm. Nhưng này tức đúng là bị nhân đè lên đánh. Mạc Cầu tuy không chân khí, bộc phát khí lực lại lớn đến kinh người, một hít một thở đều như hổ gầm long ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần cốt chi lực càng là cường hãn, lấy đơn thuần nhục thân chi lực đao kiếm chém vào cùng đối phương chân khí ngạnh kháng, trong lúc nhất thời vậy không rơi vào thế hạ phong. Nhất là đao kiếm hợp kích chi pháp, đao không phải đao, kiếm không phải kiếm, chiêu thức quỷ dị không hiểu, để cho người ta khó lòng phòng bị, càng là không biết như thế nào chống cự. Đoạn đức mặc dù tận thi nhất tự truy hồn điện kiếm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, trong thời gian ngắn không nhìn thấy mảy may phần thắng. Một giới luyện thể võ giả, rõ ràng còn chưa luyện liền chân khí thành tựu hậu thiên, người này thực lực làm sao lại như thế cường hãn. Phải biết liền ngay cả cô Vũ, Miêu Nguyên Thông hai người liên thủ cũng không từng đem hắn bước đến trình độ này. Thật tình không biết mà cầu vậy đang âm thầm kêu khổ. Trong cơ thể hắn không có chân khí, kình lực đột kích chỉ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng, dù cho toàn lực vận chuyển long xà kình tá lực cơ bắp vậy đã xuất hiện chống đỡ hết nổi, lại tiếp tục khẳng định hội không chịu nổi trước. Huống chi, phía sau người áo đen không bao lâu cũng sẽ chạy đến. Âm dương thác loạn đao uy lực xác thực không yếu, hắn đối chiêu thức trưởng khống càng là không lời nói, nhưng tương tự bởi vì không có chân khí, bất lực phát huy toàn bộ uy năng. Tu vi không đủ, cảnh giới quá thấp chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. À, ánh mắt chớp động, Mạc Cầu lúc này nhẹ a, Đoàn công tử quả thật thật bản lãnh, đường đường nhập lưu cao thủ Tử Dương môn chân truyền đệ tử, mà ngay cả ta nhất cái nho nhỏ luyện thể võ giả vậy bắt không được. Không, hắn khinh thường cười một tiếng, nói, phải nói tu có Tử Dương thần công, nhất tự truy hồn điện kiếm Đoàn công tử, đang bị nhất cái luyện thể người đè lên đánh, một màn này nếu là bị người bên ngoài nhìn thấy, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Thật sự là thật bản lãnh, đón thêm ta một chiêu âm dương loạn. Đao kiếm phân chia âm dương, khi thì đao vì dương, kiếm vì âm, khi thì kiếm vì dương, đao vì âm, âm dương rối loạn, làm cho đối thủ liên tiếp lui về phía sau. Bị nhân như thế khi nhục nhưng lại không thể không lui lại, Đoạn Đức không khỏi hốc mắt nhảy lên, lên cơn giận dữ, đột nhiên cuồng hống một tiếng. Muốn chết, oanh, chân khí trong cơ thể tuôn ra, kiếm trong tay quang đột một chướng, chói mắt kiếm quang như là lôi đình cuồng vũ quét sạch trước người. Nhất tự truy hồn điện kiếm. Điện vũ cuồng lan, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, đồng thời nín hơi ngưng khí tỏa thân quyết không dò cảnh giới bí pháp trong nháy mắt thi triển. Nhiên huyết, oanh, khí huyết trào lên, như là một con rồng lớn quét sạch toàn thân, trên da càng là hiển hiện một tầng quỷ dị huyết hồng. Trong lòng bàn tay lực đạo, đồng dạng lớn mấy phần. Cùng lúc đó, trong tay hắn đao kiếm thuận thế rút về, như phong tự bế, đem một mực bao lấy tận khả năng tiết kiệm khí lực. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm nhanh như mưa rào, Mạc Cầu thân hình run rẩy, đao kiếm lay động, liều mạng duy trì thủ thế. Cho đến, chết, Đoạn Đức gầm thét kiếm quang lần nữa nhất thịnh trong nháy mắt rào phi Mạc Cầu trường đao trong tay, nhưng cũng lực đạo nhất kiệt. Đem hắn thoáng khôi phục sức mạnh, định đem kiếm đưa tới, hoàn toàn kết đối thủ, chỉ thấy trước mắt hiện một vòng hàn mang. Ngũ bộ nhất sát, cách chương.